Thần Điêu Phong Vân, chương 311, Nhân Gian, Hung Khí. Góc truyện audio.com. Không biết ngủ bao lâu, Ngọc Nùng mở mắt, chỉ nhìn đến chính mình bên người còn nhiên cháy đôi. Mà người một nhà cũng nằm ở hé ra chiếu thượng, chính là bên người Huyết Thiên Quân. Đã không hề đại điện trong vòng, mà trước mặt bốn hắc y nữ nhân, cũng thiếu hai cái. Chẳng lẽ Huyết Thiên Quân cùng các nàng phát sinh tranh chấp? Ngọc Nùng ẩn ẩn lo lắng, nhìn đến trong điện người khác, còn có cái kia tựa hồ một đêm không ngủ nam hài. Lúc này nhưng lại hung tợn nhìn chính mình, Ngọc Nùng đứng lên, vừa muốn đi ra ngoài, lại nghe phía sau che mặt nữ tử nhẹ giọng nói, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi ra ngoài, đãi ở trong này, chờ ngươi phu quân trở về, trở lại nhìn kia khóe mắt có hồng ngân che mặt nữ tử. Ngọc Nùng mặt đỏ lên, vội vàng nũng nịu giải thích nói, hắn không phải ta người nào, ta cùng với hắn chính là ở dưới chân núi mới quen. Vậy ngươi lại càng không yếu đi ra ngoài tìm hắn, nếu hắn có mệnh, thì sẽ trở về tìm ngươi. Nàng kia lạnh lùng nói xong, Ngọc Nùng cả người run lên, cái gì kêu có mệnh mới có thể trở về tìm chính mình. Nàng lo lắng quả thật là có tất yếu. Tưởng kia hai nữ nhân cùng Huyết Thiên Quân trong lời nói. Nàng biết, Huyết Thiên Quân tất nhiên là theo các nàng đã xảy ra tranh chấp. Do dự một chút, Ngọc Nùng vẫn là đi tới đại điện cạnh cửa. Thân thủ vừa giữ chặt then cửa. Đêm hôm đó đều ở góc tường ngồi nam nhân mở miệng. Nghe nàng nói, trở về ngồi, bằng hữu của ngươi hội trở về. Nghe được hắn nói, Ngọc Nùng nhíu mày. Chính mình mới vừa cùng kia che mặt nữ tử nói nhỏ. Tiểu nhân, cùng văn thanh giống nhau. Này đại điện to lớn, tả hữu tường khoảng cách hơn 20 thước. Này nam nhân như thế nào nghe được nàng kia nói trong lời nói. Mặc dù lòng có lo lắng, Ngọc Nùng vẫn là lựa chọn nghe hai người khuyên bảo. Huyết Thiên Quân nếu thực gặp chuyện không may, nàng cũng không thể giúp đỡ gấp cái gì. Nhưng thật ra chỉ biết cho hắn thêm phiền mà thôi. Nghĩ như thế, nàng lại đi trở về đến đống lửa biên. Lúc này thiên còn chưa đại lượng, nhưng là nàng đã toàn vô buồn ngủ. Đại chùa tọa lạc Nhạc Sơn Đình, chùa sau, một chỗ bình thượng, Nhất Nam hai nàng mặt đối mặt như cọc gỗ giống nhau đứng ở thượng. Ba người khoảng cách chẳng qua 10 dư thước, nam nhân khóe miệng tựa thiếu phi thiếu được với dương, mà hai nữ nhân. Còn lại là hai mắt lộ ra cười quyến rũ nhìn chằm chằm nam nhân tuấn rất được yêu thích bàng. Tỷ của ta muội hai người, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ nam tử a, Huyết Thiên Quân nhìn chằm chằm hai người. Cười nói, tứ đêm, ngũ đêm, các ngươi thật đúng là mê gái a, tứ đêm ngẩn ra. Nghi Thanh nói, ngươi sao biết tên của chúng ta tự? Ha ha, vô song thành nhân, ta Huyết Thiên Quân có thể nào không biết? Hơn nữa các ngươi hai người đều là vô song thành lừng lẫy đại danh mỹ nữ. Ta đã sớm muốn cùng hai vị giao hảo, chính là không có cơ hội. Hôm nay nhìn thấy nhị vị mỹ nhân, thật sự là ta Huyết người nào đó tam sinh hữu hạnh a. Huyết Thiên Quân a run nịnh hót nói, ngũ đêm cùng tứ đêm nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau tiếp được cái khăn đen, lộ ra các nàng chân diện mục. Huyết Thiên Quân chọn mi đánh giá hai người, tứ đêm so với ngũ hôm qua, có vẻ càng thêm yêu mị, một đôi mê người mắt sách thượng, liễu hiệp loan mi hiển sấn của nàng yêu diễm, thật dày môi đỏ mọng càng làm cho nhân nhìn tâm động. Mà ngũ đêm mặc dù cũng có chút phóng đãng không kềm chế được. So với tứ hôm qua, bộ dáng nhưng thật ra nhu thuận một ít, nếu không nàng ngôn hành cử chỉ. Rất khó đem nàng cùng này phong trần nữ tử đánh đồng. U còn tam sinh hữu hạnh, nam nhân kia há mồm a, luôn mang theo mật ngọt, đại tỷ, này mỹ nam tử ta muốn định rồi, không cho ngươi theo ta thưởng. Ngũ đêm ngoài miệng nói xong, một đôi mắt đẹp lại ở Huyết Thiên Quân trên người đánh giá. Tứ đêm khinh thường nói, hừ, ai cướp được là ai, ngươi đã quên chúng ta trước kia. Ta xem chung ngươi cũng nhìn chúng, khiến cho ta tỉ muội lớn như vậy còn không có thương cái tiên. Mỗ mỗ đáp ứng, ngươi sẽ không yếu theo ta cãi, chờ tỉ tỉ hưởng thụ đủ, tự nhiên tặng cho ngươi. Ngũ đêm không thuận theo nói. Không được, đại tỷ từ nhỏ đến lớn. Cái gì đều là ngươi trước. Này nam nhân, ta cũng không cho ngươi. Nếu không công bình cạnh tranh, xem ai trước vây khốn hắn. Hắn chính là ai, gặp hai người tranh chấp lên. Huyết Thiên Quân giơ lên nhẹ tay thanh cười nói. Đằng đằng, ta còn không hiểu được. Các ngươi này sáng sớm đem ta dẫn tới nơi này đến. Là vì cái gì đâu? Kỳ thật hắn biết, này tứ đêm cùng ngũ đêm làm người. Háo sắc nữ nhân, nhưng là hắn cũng biết. Hiện tại mới 20 xuất đầu hai người. Căn bản không tiếp xúc quá nam nhân. Điểm này Huyết Thiên Quân rất tin không nghi ngờ. Ở trong đại điện, nhìn đến các nàng ánh mắt khi, Huyết Thiên Quân liền phát giác các nàng tâm tư. Hai người cùng là quát nói. Đối với ngươi nói chuyện phân, ngươi là tỷ của ta muội hai người bàn chung đồ ăn. Ha ha, thật sự là cười chết người. Ta Huyết Thiên Quân như thế nào là đồ ăn đâu. Nhưng thật ra hai người các ngươi, ta nên là ta Huyết Thiên Quân đồ ăn không sai biệt lắm. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to nói. Từ đêm cười lạnh nói, vậy thử xem, nàng vừa dứt lời, ngũ đêm đã xuất thủ, từ đêm cũng giống nhau, thân hình vừa động, cùng ngũ đêm cùng nhau hướng Huyết Thiên Quân chạy tới, các nàng cơ hồ là lòng có linh tê, kỳ thật này cũng chỉ là hai người trong lúc đó phối hợp ăn ý. Bởi vì hai người theo tiểu cùng nhau ở vô song trưởng thành đại, cũng cùng nhau đi theo mỗ mỗ học tập võ công. Trong lúc đó cùng nhau vì mỗ mỗ hiệu lực, cố nhiên có lòng có linh tê. Huyết Thiên Quân nhìn hai người chạy tới, động cũng không động, chỉ thấy tứ đêm cùng ngũ đêm cơ hồ đang giương tay. Tứ đêm cổ tay áo trung đột bắn ra nói đạo bạch ti. Tựa như mạng nhện bình thường, phô thiên cái địa hướng Huyết Thiên Quân cháo đến, mà so với nàng mạng nhện đến nhanh hơn là một cái ti thằng. Trong thời gian ngắn đã ở Huyết Thiên Quân trên người quấn quanh vài vòng. A, Huyết Thiên Quân cố ý kinh thanh kêu ra tiếng. Nguồn chuyện, choang, con tứ đêm cùng ngũ đêm liếc nhau. Tứ đêm thân hình mãnh di. Chính là một lát, Huyết Thiên Quân trên người liền triển đầy như con nhện ti giống nhau võng. Hắn vặn vẹo vài cái. Lại không thể động đậy. Ha ha, Mỹ Nam Tử, đây là tỷ của ta muội hai người pháp bảo, chói tiên thằng cùng chói tiên võng, cho dù ngươi có rất cao nội lực võ công, cũng không khả năng dẫy khai, vẫn là thành thành thật thật, chúng ta tỷ muội hưởng thụ đủ, có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Từ đêm vươn tay chỉ ở Huyết Thiên Quân cầm vuốt ve cười duyên nói. Lúc này một bên ngũ đêm thân thủ ở Huyết Thiên Quân trên người điểm vài cái. Kiều thực nói, đại tỷ, có phúc cùng nhau hưởng, ta điểm hắn huyệt đạo, làm cho hắn không thể động đậy, mau mau buông ra của ngươi chói tiên võng, làm cho tiểu muội kiến thức nam nhân. Từ đêm trắng ngũ đêm liếc mắt một cái, oán trách, nhìn ngươi hầu cấp dạng, đừng làm cho này Mỹ Nam Tử chê cười ngươi ta, cùng chưa thấy qua nam nhân dường như, chúng ta gặp qua là gặp qua. Khi nào cùng nam nhân như thế như vậy gần tiếp xúc quá. Huống hồ Huyết Thiên Quân như vậy soái, muội muội động tâm không phải. Ngũ đêm cười quyến rũ nói. Huyết Thiên Quân bất đắc dĩ nhìn hai tỷ muội, cái kia mỗ mỗ dạy dỗ đồ đệ, cũng chỉ có Minh Nguyệt thuần khiết điểm, nhưng là hắn đã ở đáy lòng nhạc khai hoa, này vốn nên ở phong vân thượng bị xóa tên hai cái mỹ nữ. Về sau chính là chính mình được. Hai người cũng sẽ không rơi vào chết thảm kết cục. Gật gật đầu, từ đêm thu hồi chói tiên võng. Ngũ đêm vừa muốn thu hồi chói tiên thằng, lại bị từ đêm ngăn cản. Đại tỷ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngũ đêm nghĩ đến từ đêm có độc hưởng ý niệm trong đầu. Không khỏi cả giận nói. Từ đêm lắc lắc đầu dịu dàng nói. Muội muội đừng hiểu lầm, có chói tiên thằng chói trụ hắn. Chúng ta chẳng phải là càng có thể tùy ý bãi trì hắn. Nghe tứ đêm như vậy vừa nói. Ngũ đêm đốt đầu, thầm khen đại tỷ thông minh. Nếu này Huyết Thiên Quân là cái võ công cao cường nội lực cũng cao thâm người. Kia nhất định có thể giải khai huyệt đạo. Mà có chói tiên thằng chói trụ hắn. Hắn cho dù có dù cho nội lực, cũng khó theo chói tiên thằng lý đào thoát. hai người tề dán tại Huyết Thiên Quân trên người, đồng loạt ra tay ở hắn trên người sờ xúc vài cái. Huyết Thiên Quân không khỏi cười thầm, này lưỡng mê gái, quả thật là lần đầu tiên đụng vào nam nhân, như thế chọn liêu, quả thực so với vài tuổi tiểu cô nương cũng không như. A, đại tỷ, hắn này đột khởi là cái gì vũ khí? Tò mò quái a, viên không rét đậm, còn có chút mất thăng bằng. Ngũ Đêm nũng nịu quát to lên, Tứ Đêm hướng hạ nhìn đi, chỉ nhìn đến Ngũ Đêm tay nhỏ bé nắm giống nhau này nọ. Kia này nọ là dấu ở Huyết Thiên Quân y hạ, nhìn kia này nọ sở tàng vị trí, Tứ Đêm mặt đỏ lên, nũng nịu nhìn Huyết Thiên Quân nói, này nhất định là vị này mỹ nam từ kia khan uế vật. Ngũ Đêm không rõ nói, cái gì uế vật, ha ha, chính là trên thân nam nhân đặc biệt gì đó, chuyên môn dùng để bổ khuyết ngươi nơi đó. Tứ Đêm nói xong, nhưng lại thân thủ liêu nổi lên Ngũ Đêm váy. Có thể thấy được nàng váy hạ, ngay cả tiết khấu cũng không mặc, mê người đổ tam giác hiển lộ ở tại Huyết Thiên Quân trước mắt. Trên mặt chính là xấu hổ đến đỏ lên, Ngũ Đêm kiến Huyết Thiên Quân ánh mắt nhìn chính mình xấu hổ chỗ. Không khỏi gắt giọng, Huyết Thiên Quân, ngươi dám như thế xem, sẽ không sợ ta đào ánh mắt của ngươi. Ha ha, người yếu lấy liền lấy, nhưng thật ra đào của ta ánh mắt. Đáng tiếc của ngươi mị lực, Huyết Thiên Quân cười to nói. Ngũ Đêm chọn mi nói, có ý tứ gì? Huyết Thiên Quân nhìn nàng cao ngất thành nữ phong, khóe miệng gợi lên tà cười nói, nhị vị mỹ nữ dáng người như thế đẹp mặt, diện mạo lại ngọt xinh đẹp, nếu ngươi đào của ta ánh mắt, làm cho ta xem không đến hai vị kiều thể, đợi cùng ta cùng nhau mây mưa khi, ta lại đau đến kêu rên. Các ngươi chẳng phải yếu mất đi hưng trí? Hai tỷ muội nhìn nhau cười, lại đều cảm thấy Huyết Thiên Quân nói có lý. Tứ Đêm thế nào còn cố đắc tượng Ngũ Đêm giống nhau, cùng Huyết Thiên Quân nói giỡn, sớm ngồi xổm xuống thân, đem Huyết Thiên Quân đai lưng rút xuống dưới, tử bào mất đi đai lưng trói buộc, lập tức hướng hai bên đản mở ra, trói tiên thằng trích hổn trụ Huyết Thiên Quân được với nửa người. Mà hắn hạ nửa người nhưng không có bị trói trụ, Tứ Đêm ngăn tử bào hướng hai bên, nhìn đến một cái quần đùi chặn kia vừa rồi Ngũ Đêm cầm gì đó. Hé miệng cười, nàng cấp bách hai tay lôi kéo, đem kia quần đùi thối lui đến Huyết Thiên Quân đầu gối chỗ. A, đây là nam nhân hung khí. Ngũ Đêm cúi đầu khi, chính nhìn đến Tứ Đêm sở tác sở vi. Làm nhìn đến kia thẳng tắp giống như thành thục củ sen bình thường phẩm chất, lại lộ ra màu đỏ tươi cực đại tiểu cái nấm đầu, biểu lộ gân xanh thật lớn, làm cho hai tỷ muội đều kinh hô ra tiếng. Tứ Đêm cách gần nhất, cũng nhìn xem tối rõ ràng, một trận ý loạn tình mê, xuân tâm nảy mầm. Kỳ thật nàng trong lòng đối này nam nhân vẫn là rất có hảo cảm. Hắn như vậy anh tuấn xoái khí, hình thể hoàn mỹ, khố hạ hung khí lại đại như thế kinh người, thật sâu hấp dẫn cô gái tâm. Bị hai nàng nhìn chính mình hung khí, kia hung khí sớm cấp không kịp đãi ngẩng đầu lên, ước chừng bát tấc dài, kính nói phi phàm. Tứ Đêm thở gấp gáp, đột nhiên thân thủ bắt được trước mắt hung khí, nhắm mắt lại liền hướng chính mình miệng đưa đi, chỉ cảm thấy miệng bị nhét vào một cây hỏa lạt lạt gì đó. Chống đỡ nàng hai má phình, ngô ngô thẳng phát ra tiếng vang. Đại tỷ, nhĩ hảo ti bỉ. Ngũ Đêm gặp Tứ Đêm đoạt tiên cơ, không khỏi oán trách nói. Nàng cũng không ngốc, nhìn anh tuấn xoài khí Huyết Thiên Quân, cười quyến rũ hai tay hoàn trụ hắn cổ, ôn nhu nói, Thiên Quân, nếu ta đại tỷ công ngươi hạ bàn, kia thượng bàn liền từ ta đến đây đi. Nói xong nàng về phía trước gần sát, hôn ở Huyết Thiên Quân miệng. Mà Ngũ Đêm căn bản sẽ không nhận hôn kỹ xảo, mà mồm mép, lại khiến cho chính mình bụng khô nóng, cả người cũng mềm yếu lên. Hừ, trước cho các ngươi chủ động, đợi đó là lão tử đòi lại đến thời điểm. Huyết Thiên Quân cười thầm, chính mình chẳng bao lâu sau, chịu quá loại này đãi ngộ, nhưng là hai tỷ muội hầu cấp biểu hiện, lại làm cho hắn tức yếu bùng nổ, Tứ Đêm phun ra nuốt vào khi. Cũng cảm thấy miệng hung khí càng phát ra thành lớn, nàng kinh hãi rất nhiều, càng nhiều là hưng phấn, lần đầu tiên tiếp xúc nam nhân, còn có như thế tiền vốn, đợi hưởng lạc tất nhiên sẽ không làm cho chính mình thất vọng. Ngũ đêm cùng nàng cảm giác cũng kém không nhiều lắm, tuy rằng ngũ đêm sẽ không hôn, nhưng là lão đạo huyết thiên quân, đối với hôn nhưng là có rất nhiều kỹ xảo. Lưỡi sớm chui vào ngũ đêm miệng anh đào nhỏ chung chọn liêu lên. Cách chương.